Chồng thiếu tá truy đuổi vợ sát thủ, chương 1 quá khứ và hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng sinh nhật con, công chúa bé bỏng của mẹ. Ba mẹ của Điệp Y gửi đến cho con mình lời chúc sinh nhật. Con cảm ơn ba mẹ, cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ và lời chúc của mọi người có mặt ở đó. Con hãy ước và thổi nến đi rồi ta nhập tiệc nha. Mẹ cô bảo cô, hình ảnh một cô bé 6 tuổi đứng trước chiếc bánh kem đang cầu nguyện hiện lên trước mặt mọi người. Và khi ngọn nến vừa tắt thì có một tiếng súng vang lên tiếng. Đoàng, mọi người nhốn nháo chạy thoát thân khiến cho buổi tiệc trở nên hỗn loạn. Từ trong đám đông có một người đàn ông trạc tuổi ba cô bước ra nói với một giọng giễu cợt. Tôi chỉ muốn tạo không khí thêm vui vẻ thôi mà, mọi người có cần phải bỏ chạy vậy không? Mạc Nhược ông muốn gì? Ba cô gắt giọng hỏi. Cao Thắng, tên của ba Điệp Y, hôm nay ta đến đây để báo cho ngươi một tin vui. Nhờ có sự giúp đỡ của cô thư ký và trợ lý của công ty ông mà tôi đã thâu tóm được toàn bộ cổ phần của công ty ông. Bây giờ ông hãy tận hưởng bữa tiệc sang trọng này đi bởi ông sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Mạc Nhược quay đi cười ngạo nghễ. Thằng khốn, tao giết mày. Cao Thắng chạy lại túm cổ áo Mạc Nhược. Đoàng, một tiếng súng nữa vang lên và cắm vào ngực ba cô khiến ông mất mạng tại chỗ. Mẹ cô thấy vậy liền thúc cô bỏ chạy khỏi đây nhưng hắn đã biết ý định đó liền quay súng bắn về phía cô. Thấy vậy mẹ cô liền đỡ cho cô viên đạn đó và bà chết sau khi cô chạy khỏi nơi đây an toàn. Cô cố chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Vừa chạy cô vừa khóc khóc cho ba mẹ khi mình chỉ có thể đứng nhìn họ mất mạng mà mình chả làm được gì. Khóc cho số phận của mình tại sao lại bi thương như thế. Phải trở thành trẻ mồ côi khi chỉ mới 6 tuổi. Khóc khi chỉ một đêm mà mình mất hết tất cả. Cô hứa với lòng sẽ trả thù cho ba mẹ khi cô tròn 18 tuổi. Rồi cô cứ khóc khóc cho đến khi cô kiệt sức và ngất đi. Sau khi cô ngất đi thì có một cặp vợ chồng hiếm muộn đi qua và đem cô về nhà. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong một căn nhà vô cùng xa lạ. Con dậy rồi sao, Lý Diệp, người vợ cứu cô tối qua. Dạ con chào cô cho con hỏi đây là đâu? Mà tại sao con lại ở đây? Lý Diệp kể cho con nghe về vụ việc xảy ra tối qua và hỏi vì sao cô lại bị ngất xỉu giữa đường. Cô kể cho Lý Diệp nghe về mọi chuyện xảy ra vào tối qua rồi khóc thút thít. Lý Diệp thấy tội cho số phận của cô nên nhận cô là con nuôi và đặt cô tên là Thiên Nghi. 12 năm sau, chuỗi ngày bình yên của cô với ba mẹ nuôi thấm thoát trôi qua. Đã đến sinh nhật lần thứ 18 của cô ngồi trong phòng mà khóc, tại sao sinh nhật của mình lại là ngày giỗ của ba mẹ mình chứ? Và cô vẫn nhớ ra lời hứa của mình vào đêm hôm đó và cô đã lên kế hoạch để trả thù. Xong cô lau nước mắt và ra ngoài tham dự tiệc sinh nhật với ba mẹ nuôi của mình. Cách chương.